Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, lực chiến cấp 98 Kim Ngạc Đấu La. Đằng sau theo hai gã khác Kim Bào Bạc Thêu Thần Bào Nam Tử. Hai người khuôn mặt kiên cường mà lại giống như đúc, sau cùng mới là Quỷ Báo Đấu La, Kim Ngạc Đấu La. Kiếm Đấu La ánh mắt ngưng trọng, thất thanh kêu lên, bái kiến Nhị Cung Phụng, bái kiến Tam Cung Phụng, Tứ Cung Phụng. Thánh Long Đấu La tranh thủ thời gian hành lễ, trong lòng của hắn cuối cùng yên lòng, bọn họ cung phụng điện người rốt cuộc đã đến. Muốn đi vào cung phụng điện, hồn lực nhất định phải là cấp 96 trở lên, đủ để thấy những lão gia hỏa này khủng bố. Tiểu Cửu, ngươi chính là bị thiên đạo lưu liễn luồn lên nhảy xuống cái kia tên tiểu quỷ, ngươi còn dám tới? Kim Ngạc Đấu La hai mắt như ngạc, bắn ra một cỗ hung sát chi khí, thật sự cho rằng mang theo một cái thái thản cự viên liền có thể hoành hành không sợ sao? Lão phu hôm nay thì thay hồn võ hồn điện làm thịt ngươi. Kim Ngạc Đấu La lập tức mở ra võ hồn, toàn thân hắn đều bao phủ lên một tầng tinh mịn kim sắc lân phiến. Hai tay như chảo, giữ tợn dị thường, tại hắn sau lưng còn kéo lấy một đầu tràn đầy lân phiến cùng đột phá to lớn đuôi dài. Đây chính là cực phẩm võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương. Đón lấy, Kim Ngạc Đấu La trên thân hiện ra 9 cái hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, làm cái cuối cùng màu đỏ lộng lẫy hồn hoàn xuất hiện lúc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, dạng này hồn hoàn phối trí, cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đều như thế. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, cái này đem là dị thường chân chính ác chiến. Lão phu trước đến giải quyết cái này tiểu hầu tử. Nói, Kim Ngạc Đấu La sau lưng xuất hiện một đầu khủng bố cùng cực hoàng Kim Ngạc Vương hư ảnh. Ánh mắt quét về phía thái thản cự viên, bất quá là một cái 100.000 năm hồn thú mà thôi. Thái thản cự viên nghe xong đối phương gọi mình hầu tử, nhất thời nổi giận, dựng lên ngón tay giữa nói, ta là ngươi không chọc nổi ba ba. Kim Ngạc Đấu La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn gần như 50 năm không có ra cung phụng điện, không nghĩ tới mới vừa ra tới thì đụng phải như thế cái ngốc hàng, nhất thời bị lôi không nhẹ, nghiệt xúc muốn chết. Trên người hắn thứ ba hồn hoàn lóe lên, sau lưng Hoàng Kim Ngạc Vương hư ảnh đột nhiên ngưng tụ thành thực chất một dạng, đột nhiên thoát ra, vùng vẩy nếm thử gai xương cái đuôi to quất về phía thái thản cự viên. Giống, thái thản cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên quyền đầu thì đánh tới. Lấy lực là vương, thái thản cự viên lại bị quất lui về phía sau một bước. Mà đầu kia Hoàng Kim Ngạc Vương vậy mà mới lui về phía sau hai bộ, đủ để có thể thấy được hắn khủng bố. 100.000 năm hồn hoàn hồn cốt mang đến cho hắn kinh khủng tăng phúc, 100.000 năm hồn thú không gì hơn cái này. Đệ nhất hồn kỹ, song tử vong xoay tròn. Trong chốc lát, Kim Ngạc Đấu La như cùng một cái cá sấu một dạng bay ra, thân thể xoay tròn thành khoan điện một dạng, song chảo cũng là khoan điện mũi khoan, móc hướng về phía thái thản cự viên trái tim. Thái thản cự viên đưa tay thì đập, thế nhưng là sau một khắc, nó thì cảm thấy tay trưởng tê dần, vậy mà trực tiếp bị Kim Ngạc Đấu La chui xuyên qua. Mà càng đáng sợ chính là, một cái khác điều kinh khủng Hoàng Kim Ngạc Vương thì là đánh bất ngờ thái thản cự viên đầu. Nhị Minh tâm lý trầm xuống, lập tức phát động trọng lực lĩnh vực, muốn đem đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương áp tới mặt đất. Có thể thực lực của đối phương quá mức khủng bố, cao đến cấp 98. Nó trọng lực lĩnh vực chỉ đem đối phương đè xuống một đoạn. Hoàng Kim Ngạc Vương miệng rộng cắn một cái tại thái thản cự viên trên bờ vai. điên cuồng xoay tròn phía dưới, trực tiếp kéo xuống Nhị Minh một khối lớn thịt. Nhị Minh nổi giận, há miệng cũng là một đạo thái thản thương khung phá. Năng lượng màu vàng đất quang trụ đánh vào Hoàng Kim Ngạc Vương trên thân, đem nó triệt để đánh nát. Tiểu Cửu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hét lên, Nhị Minh, cẩn thận, lui lại. Thái thản cự viên không chút nghĩ ngợi lui về sau một bước, mà hắn lại cảm thấy càng thêm bén nhọn đau đớn. Lọt vào trong tầm mắt thấy là một cái thể dài 10 mét Hoàng Kim Ngạc Vương, chính là đã mở ra võ hồn chân thân Kim Ngạc Đấu La. Hắn giờ phút này như là nửa người nửa ngạc, nhất chảo con móc đi qua, kém chút không có đem thái thản cự viên trái tim cho bóp nát. Có thể mặc dù như thế, cũng đập nát thái thản cự viên mấy chiếc xương sườn, mang theo gai xương cái đuôi to hung hăng rút tới. Kim sắc hồn lực thật lớn vô cùng, để Nhị Minh có loại trực diện thiên thanh nghiêu mãng cảm giác. Oanh, Nhị Minh bị một cái đuôi cho tát bay, trùng điệp té ngã trên đất. Mọi người hít sâu một hơi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết Nhị Cung Phụng, Kim Ngạc Đấu La thực lực sao? Vậy mà chính diện đánh bại thái thản cự viên. Giống, thái thản cự viên tương đương không cam lòng, hướng về Tiểu Cửu nộ hống. Ca, hắn cắn ta. Tiểu Cửu sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, Kim Ngạc Đấu La, ngươi dám đả thương Nhị Minh, ta muốn ngươi chết. Tiểu Cửu vừa muốn tiến lên, này lại hắn cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, có thể đánh một trận. Thế nhưng là Kim Đấu La lại một thanh đè lại Tiểu Cửu. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi biết Kim Ngạc Đấu La là ai chăng? Đây chính là cùng ta tổ phụ người cùng một thời đại, cũng là Thiên Đạo Lưu Đường Thần, cũng là vãn bối của hắn. Không được, trước hết rút lui đi. Chữ Phong Chí cũng lo lắng nói, muốn là Tiểu Cửu còn tại toàn thắng thời kỳ, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Có thể là Tiểu Cửu trước đó thế nhưng là bị Bỉ Bỉ Đông trọng thương, thần lực mang tới thương tổn, hắn cũng đã thấy rồi. Hôm nay, ta muốn quét ngang hết thảy. Tiểu Cửu đẩy ra Kiếm Đấu La, hướng về Kim Ngạc Đấu La bay đi. Nhất chảo con gái hướng về phía Kim Ngạc Đấu La. Lão Phu biết ngươi hồn kỹ có thể thôn phệ, ngươi cho rằng Lão Phu sẽ cùng ngươi cận chiến? Buồn cười. Kim Ngạc Đấu La về sau vừa lui, hắn sau lưng Hoàng Kim Ngạc Vương hư ảnh xuất hiện lần nữa, ngưng là thật chất, giữ tợn ngạc đuôi quất hướng Tiểu Cửu, mà hắn cái đuôi phía trên nổi lên một vệt kim quang, cuồng bạo hồn lực phun trào, phun ra một đạo rộng rãi cột sáng. Oanh, Tiểu Cửu nhất quyền đập ra năng lượng thể Hoàng Kim Ngạc Vương, sau đó cánh rơi một số, lại bị Kim Ngạc Đấu La cột sáng cho đánh bay. Ha ha, Tiểu Đông Tây, người ưu thế tốc độ không có, lực lượng ưu thế cũng không có, nhìn ngươi còn thế nào cùng Lão Phu đấu. Kim Ngạc Đấu La trên đường đã kỹ càng hỏi thăm Tiểu Cửu tin tức. Tiểu Cửu thế nhưng là sử dụng tới tốc độ tước đoạt cùng lực lượng tước đoạt, hắn cảm thấy chắc thắng, lúc này mới lời thề son sắt tới. Hắn đã đến cấp 98, điều động hồn lực tùy tâm sở dục, liền có thể cận chiến, cũng có thể đánh xa. Chỉ cần không bị Tiểu Cửu cận thân, hắn thì không sợ bị rút ra các loại thuộc tính, hao tổn đều có thể đem Tiểu Cửu mai chết. Kim Ngạc Đấu La sau lưng Hoàng Kim Ngạc Vương hư ảnh lần nữa ngưng là thật chất, hướng về Tiểu Cửu mãnh liệt bổ nhào qua. Thủy Tâm Nhu sắc mặt đại biến, hiện tại Tiểu Cửu trạng thái vô cùng không tốt, mà lại không có tốc độ cướp bóc hồn kỹ, đối phương cũng sẽ không để hắn cận thân. Nhỏ như vậy cửu tướng sẽ càng ngày càng khó đánh, nhưng vào thời khắc này Tiểu Cửu lại cười, cánh rơi chấn động, thân thể nhanh chóng lui về sau. Sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc hành động, giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, Thời khắc này Tiểu Cửu sau lưng chỉ có hỏa diễm vũ rực. Cánh rơi biến mất, phía sau lưng là võ hồn, tứ cực viên đạn kiến. Ngươi đây là bổ nhiệm sao? Kim Ngạc Đấu La bĩu môi khinh thường, là cá nhân đều rõ ràng. Võ hồn dung hợp kỹ trạng thái thế nhưng là so không dung hợp thời điểm mạnh hơn nhiều. Tiểu Cửu cười, trong tay hồn hoàn võ hồn trực tiếp ngã ở Kim Ngạc Đấu La trên thân. Trong chốc lát, Kim Ngạc Đấu La hồn lực bị áp chế nhất cấp, theo cấp 98 biến thành cấp 97. Thứ bảy hồn hoàn biến mất, ta là vào không được thân thể của ngươi. Thế nhưng là ta hồn hoàn võ hồn thế nhưng là khóa chặt công kích. Tiểu Cửu tay một chương, Kim Ngạc Đấu La trên thân liên tục sáng lên nguyên một đám hồn hoàn. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Sau cùng, Tiểu Cửu cười lớn khẳng khạc. Thứ tư hồn kỹ, sinh mệnh tà hoàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.